ý, chỉ cười ha hả, nhà thuyền. Chúng ta muốn qua sông. Trên bến thuyền, đột nhiên có bốn người hạ xuống khiến cho cô gái cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đó là bốn vị kiếm giả thanh niên có khuôn mặt tuấn tú. Trong đó có một người trẻ nhất, trên lưng đeo một thanh kiếm cực to khiến cho cô gái líu lưỡi, nhưng sau khi cảm nhận không thấy từ bốn người có khí thế cường hãn của cao thủ, cô liền cảm thấy nghi hoặc, chỉ sợ bốn gã chỉ là đệ tử thế gia có tư chất tiên thiên kém cỏi. Nhìn bốn người mặc một bộ võ phục màu lam nhạt bằng tơ tằm, cô gái thầm đoán, mỗi ngày, cô cùng với cha đều gặp không ít kiếm giả. Trong số đó có cả đám đệ tử thế gia tư chất thấp kém nhưng để tăng thêm khí thế liền dùng gỗ đen làm thành một thanh cự kiếm, dài 5 thước. Nhưng khi qua sông, tranh chấp với kiếm giả bị người ta chặt đứt, xấu hổ mà bỏ đi. Vào lúc này, bốn người xuất hiện trước mặt cô gái đúng là bốn người Lục Thanh vừa mới từ Triêu Dương Phong đến. Bốn tông môn kia cũng đều nằm bên Lệ Thủy cho nên bọn họ đồng hành một đoạn đường, bởi vì, bộ võ phục màu trắng của kiếm sư quá thu hút. Đặc biệt bốn người lại đi cùng nhau nên trước ánh mắt của mọi người, bọn họ cảm thấy khó chịu, bất đắc dĩ, bốn người liền tìm một vị trí nào đó mặc một bộ võ phục màu lam nhạt không nằm trong cách phân chia màu sắc của kiếm giả, không ngờ lại bị cô gái hiểu nhầm thành đệ tử thế gia không có tư chất. Tất nhiên, ý nghĩ của cô, bốn người Lục Thanh cũng không biết được, nhìn thấy có khách qua sông, mà trông dáng vẻ thì như con nhà thế gia, hán tử vội buông tay xuống rồi cởi thuyền, nhắc bốn người Lục Thanh lên thuyền. Cái đò ngang cũng không rộng lắm, ước chừng dài 4 trượng, rộng hơn trượng. 6 người Lục Thanh ngồi lên cũng không đến mức chật chội lắm, tay chèo của hán tử rất tốt, khiến cho chiếc đò nhanh chóng lướt sang bờ bên kia, bốn vị công tử muốn đi sang bên kia. Để bắt chuyện, hán tử nghiêng đầu hỏi. Bên cạnh, cô gái thản nhiên ngồi bên mạn thuyền, ngón tay bắt chiếc kiếm liên tục vẽ xuống mặt sông, hướng đi của chúng ta không giống nhau. Không trả lời cụ thể. Lăng Tiêu Miễn cười đáp, trên mặt có chút kinh ngạc, chẳng lẽ bốn người này không cùng một thế gia? Động tác của cô gái hơi dừng lại nhưng rồi lại tiếp tục. Chuyện đó cũng chẳng liên quan gì tới cô, vào lúc này trong đầu nàng chỉ nghĩ tới làm thế nào có thể cầm được thanh hắc thiết kiếm mà tổ thượng để lại, vù, trên sông chợt vang lên tiếng địch hùng hậu, khiến cho bốn người Lục Thanh sửng sốt, bọn họ có thể nghe được người thổi có tu vi kiếm thị đỉnh, kiếm nguyên khí hùng hậu. Khiến cho tiếng địch bao trùm hơn phạm vi trăm trượng, bọn họ thấy rõ, phía bên trái, trên mặt sông có ba chiếc thuyền đen bao quanh một chiếc thuyền lớn cao 3 trượng, nhanh chóng di chuyển về phía họ, đồng thời, bọn họ cũng phát hiện, khi tiếng địch vang lên, sắc mặt của hai cha con cô gái cũng trở nên khó khăn, cha! Đúng là thủy tặc của tụ ác trang! Cô gái cắn răng nói một cách oán hận, hắn tử vội vã che miệng cô gái, nha đầu bớt nói đi. Một lúc nữa. Ngươi không được mở miệng, cứ để đó cho cha. Nói xong, hán tử nhìn về phía bốn người Lục Thanh, lo lắng nói, bốn vị công tử có mang theo ngọc tệ hay vật gì đáng giá hay không, có chuyện gì? Lục Thanh nhíu mày, nhìn về phía mấy điểm đang trên mặt sông đang tới gần. Hán tử quay đầu lại nhìn ba điểm đen còn cách một khoảng mới mở miệng nói, bốn vị công tử có lẽ lần đầu tiên qua sông Lệ Thủy nên không biết tụ ác trang đáng sợ như thế nào. Tụ ác trang là một khu vực khoảng chừng 10 dặm trên sông Lệ Thủy. Cũng là con đường duy nhất, ở nơi đó chủ yếu do những người phạm tội với tông môn, hoặc bị tông môn trục xuất tụ tập lại mà thành. Trong số bọn họ có rất nhiều cao thủ, mấy năm trước bọn họ tụ tập ở đây xưng là tụ hiền trang, ngày thường vẫn đóng thuyền, đánh cướp hoặc đòi tiền đối với các thương thuyền qua lại, ngay cả mấy cái đò ngang nhỏ của chúng ta ở đây cũng không thể tránh. Hơn nữa, bọn họ ra tay tàn nhẫn, chỉ cần có chút không hài lòng là sẽ hạ độc thủ. Vì vậy mà bọn ta vẫn gọi lén là tụ ác trang, mà vừa mới qua năm mới, thương gia vận chuyển hàng hóa rất nhiều nên vốn bọn họ cứ một tháng ra ngoài một lần thì bây giờ đổi thành 2 tới 3 ngày ra ngoài. Thấy bốn người Lục Thanh không hề sợ hãi, hán tử lo lắng nói, bốn vị công tử đến lúc đó chớ nói ra gia tộc hoặc đệ tử của đại nhân nào đó. Đám thủy tặc kia hận nhất những người như vậy, gần như mỗi lần đều đuổi tận giết tuyệt, chờ sau khi giao ngọc tệ rồi tố giác sau cũng được. Lăng Tiêu ngạc nhiên hỏi, xung quanh sông Lệ Thủy đều là khu vực biên giới của các tông môn. Chẳng lẽ bọn họ để kệ cho thủy tặc hoành hành hay sao? Bao nhiêu năm như vậy, bọn họ giết không biết bao nhiêu người, lại còn làm không ít chuyện ác. Hán tử lắc đầu, tất nhiên là để ý, nhưng trong số thủy tặc có nhiều kiếm giả bản lĩnh cao, thậm chí nghe nói trong trang còn có 3 đại trang chủ đều có tu vi kiếm sư, xuất thân từ Phù Vân Tông, Liệt Hỏa Tông và Thanh Thủy Môn. Trước đó bọn họ đều là hộ pháp của tông môn nhưng không biết phạm phải tội gì mà bị trục xuất khỏi tông môn, vì vậy mà các thế lực bình thường không dám trêu chọc. Hơn nữa, khi gặp phải thương thuyền của các tông môn, bọn họ cũng không động tới. Vì vậy mà cho tới bây giờ, không có người nào của tông môn ra tay đối phó với bọn họ. Lăng Tiêu gật đầu, quay sang nói với ba người Lục Thanh, không có kiếm chủ, không có kiếm chủ. Câu nói bất ngờ của Lăng Tiêu làm cho cô gái và hán tử đều sững sờ. Cái gì mà không có kiếm chủ? Có kiếm chủ chỉ sợ là cần một ánh mắt, một đạo kiếm khí tùy ý là có thể khiến cho cái đò nhỏ của họ chìm xuống sông. Thật là bốn tên tiểu tử không biết trời cao đất dày. Tất nhiên, hán tử và cô gái cũng không nói ra khỏi miệng, bởi ba con thuyền đã tới cách hơn 10 trượng, mỗi con thuyền cao chừng 3 trượng, dài 15-16 trượng. Cột buồm cao và cả thân thuyền đều được bọc bởi một lớp da mỏng cho nên ăn nước hơi sâu, nếu không có lẽ nó cũng phải cao tới gần 5 trượng. Lão ngư! Tiền tháng này đâu? Ở chính giữa chiếc thuyền lớn, một gã trung niên tóc ngắn để phanh ngực, lớn tiếng nói, bên cạnh hắn là hai gã mặc áo da thú, trẻ tuổi đang nhếch mép cười lạnh, sau lưng đeo hắc thiết kiếm. Tất cả mọi người đều thấy trên mũi kiếm còn dính mấy giọt máu đen, nghe thấy âm thanh đó. Sắc mặt của hai cha con liền thay đổi, hán tử cười tươi, nói, tam đà chủ đại nhân. Chắc ngài đã quên. Tiền tháng này, tiểu nhân đã giao ngay đầu tháng, hơi nhíu mày, trung niên tóc ngắn hừ lạnh một tiếng, nói, năm nay thì khác. Gần đây, thuyền chở nhiều, ngươi còn muốn lệ phí giống như trước. Một cái đò ngang của ngươi ta cũng không cần nhiều, năm bạch ngọc tệ là được rồi. Hán tử nghe thấy vậy ngẩn người, tỏ vẻ cầu khẩn, nói. Tam đà chủ đại nhân khai ân. Cho dù thuyền chở được nhiều nhưng cái đò nhỏ của ta cũng phải 2-3 tháng mới có được như vậy. Mà nhà ta còn có 3 người ăn, mong đại nhân xét cho ta, mỗi tháng tới lễ giao 1 lần, bỏ qua cho 1 lần, bỏ qua cho 1 lần. Lúc này, người thanh niên bên cạnh, cất tiếng cười to, để lộ cả mảng răng vàng, bỏ qua cho ngươi 1 lần thì huynh để chúng ta ăn cái gì? Uống gió để sống hay sao? Nói ít thôi. Mau giao ra đây, giao ra đây. Lúc này, hai chiến thuyền bên cạnh cũng xuất hiện vô số lâu la đang nhe răng cười, ánh mắt không còn chút nhân tính, được rồi. Bốn tên tiểu tử này cũng giao ngọc tệ và những đồ đáng giá ra đây. Hôm nay, đà chủ chúng ta vui vẻ nên tha cho cái mạng của các ngươi. Vào lúc này, người thanh niên nhìn về phái bốn người Lục Thanh, ánh mắt có chút trêu tức như đang nhìn bốn con cá béo, bốn thanh kiếm của các ngươi cũng để lại cho ta. Tên tiểu tử kia, cái bọc vải sau lưng ngươi bọc bảo kiếm gì mà chưa giao ra, ánh mắt người tuổi trẻ nhìn chằm chằm về phía Lục Thanh. Hàng năm tung hoành trên sông, ánh mắt ác độc của hắn đã phát hiện ra được niệm vân kiếm, Lục Thanh liếc mắt nhìn người thanh niên đó một cái, chẳng hề có chút tức giận hay khiếp đảm, cũng chẳng hề có tia sáng nào lóe lên trong mắt nhưng vẫn khiến cho người thanh niên cảm thấy áp lực mà tái mặt, Tả Nhị. Ngươi làm sao vậy? Người trung niên nhận ra sự khác lại liền hỏi. Lắc đầu, cố gắng gạt cảm giác đó ra khỏi đầu, người thanh niên miễn cưỡng, nói, đà chủ không cần lo lắng. Tiểu nhân không sao, không sao. Chắc tối hôm qua bị Hồng Nương đánh bại. Ha ha, trên chiếc thuyền bên trái, một đại hán trung niên, cầm trong tay thanh cự kiếm, nói một cách nham nhở. Nhất thời, tiếng cười ha hả vang lên khắp cả 3 chiếc thuyền khiến cho người thanh niên có chút thẹn quá hóa giận. Nhưng địa vị người đó so với hắn cao hơn. Nên không dám nói, vì một đám cầm thú. Trên đò ngang, cô gái nhỏ giọng mắng một câu, khiến cho hán tử bên cạnh nghe thấy mà biến sắc, đám thủy tặc trên thuyền cũng có chút bản lĩnh mà lúc này thuyền lại cách chiếc đò ngang không tới 10 trượng nên cho dù âm thanh của cô gái rất nhỏ nhưng vẫn có rất nhiều người, nghe thấy. Gần như tất cả ánh mắt đều nhìn về phía cô gái, chật chật. Không ngờ con gái của lão ngư càng lúc càng xinh như vậy. Chắc chỉ 1-2 năm nữa là sẽ trưởng thành rồi. Bị đám thủy tặc cười nhạo, người thanh niên mở miệng, mà đám thủy tặc khác nghe thấy cũng đều phát ra những tiếng khen ngợi, đồng ý. Trong khu vực của các tông môn thuộc Thập Vạn Đại Sơn, đặc biệt là một số nhà bình thường, con gái thường đến 14-15 tuổi là trưởng thành tới lúc lập gia đình, mà hôm nay, tuổi cô gái cũng không còn kém nhiều lắm, thân thể bắt đầu nảy nở. Hơn nữa, con gái của ngư dân vốn tinh khiết nên làm cho đám thủy tặc thầm nuốt nước bọt. Nhìn thấy cảnh này, hán tử chèo đò hốt hoảng, kéo cô gái ra sau lưng, nói, tiểu nữ không hiểu gì, mạo phạm các vị đại nhân, mong các vị tha thứ. Đừng chấp nó làm gì,

xuyên từ dưới mặt sông, phóng về phía bốn người, vù, vù, vù, những mũi tên nước bắn lên thân kiếm khiến cho Lục Thanh cảm thấy thủy khí dày đặc, hắn đã đọc qua Tử Hà Linh Thú Phổ nên biết linh thú rất giỏi hấp thu các loại năng lượng bản nguyên mà hình thành các đòn công kích mạnh. Trong bốn người thì hắn chính là người hiểu sâu nhất đối với lực lượng thuộc tính, những cũng chỉ khi nào thi triển kiếm pháp tinh thâm mới có thể có gắng tụ tập được một chút khí, mang thuộc tính của bản thân. Ngày thường mặc dù rõ ràng có thể cảm ứng được nhưng muốn điều động một cách tự nhiên lại không thể, đúng là linh thú do trời đất sinh ra. Nó thoát ly hoàn toàn khỏi kiếp giả thú, bắt đầu hấp thu lực lượng có thuộc tính để tăng cường thực lực bản thân, trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng động tác của Lục Thanh và ba người Lăng Tiêu cũng không hề chậm, kiếm khí trong suốt như ngọc, gần như trong nháy mắt xuất hiện bao quanh thân thể mỗi người, kiếm khí mạnh mẽ tỏa ra xung quanh, bao gồm cả những tia chớp to bằng cánh tay, những lưỡi đao gió rộng bằng bàn tay, bắn ra xung quanh, thủy tiễn và phong nhận, tử điện va chạm với nhau phát ra những tiếng nổ lớn. Sông Lệ Thủy vào lúc này chợt xuất hiện những con sóng cao cả trượng, trên con đò ngang, hán tử và cô gái vẫn còn nguyên đó. Cho dù vào lúc này, con thuyền như cánh lục bình chao đảo trên sóng, những hai người vẫn giữ cho nó không bị chìm, đồng thời con đò ngang vẫn luôn duy trì khoảng cách 30 trượng với chiếc chiến thuyền, bốn người tỏa thần thức chui vào trong nước. Lục Thanh vận chuyển luyện hồn quyết khiến cho thần thức chui sâu xuống dưới mặt nước 10 trượng, phát hiện ra dấu vết của huyền thủy mãn đầu tiên. Huyền thủy mãn là linh thú tam giai, thường sinh sống ở những sông, hồ lớn, nó có kích thước to lớn. Khi trưởng thành toàn thân được bao phủ bởi một lớp vảy màu xanh sẫm, to như một cái thùng đựng nước, dài hơn 20 trượng, cái miệng nó tưởng chừng có thể nuốt chửng cả một con trâu, có thể khống chế năng lượng hệ thủy trong trời đất. Linh thú tam giai sinh sống trong sông hồ, ngay cả kiếm chủ cũng khó làm cho nó bị thương. Đây là những điều mà Lục Thanh đọc được về huyền thủy mãn trong Tử Hà Linh Thú Phổ. Tuy nhiên, khi tận mắt chứng kiến vẫn khiến cho người ta phải giật mình, từ từ, dưới làn nước sâu. Thân thể dài hơn 20 trượng của con cự mãn đang đong đưa. Cái thân to như cái thùng của nó tỏa ra một ít ánh sáng màu lam nhạt, những con cá sấu khổng lồ xung quanh bị cái miệng khổng lồ của nó nuốt chửng, mà mỗi khi nó há miệng, chỉ cần hút một cái là toàn bộ tôm cá xung quanh không có một con nào chạy thoát, cái đuôi của huyền thủy mãn đang cuốn lấy gã đại hán. Vốn sinh trưởng ở ven sông nên gã rất giỏi thủy tính, hơn nữa, với tu vi kiếm giả, nên cho dù ở dưới nước rất lâu nhưng vẫn tỉnh táo. Như cảm nhận được bốn người Lục Thanh đang quan sát, huyền thủy mãn đang ở trong nước trống lên một tiếng, trong cái miệng đỏ lòm của nó, một đạo thủy tiễn màu lam dài chừng một trượng nhanh chóng xuất hiện, nó gần như không chịu lực cản của dòng nước, lao thẳng về phía bốn người Lục Thanh đang đứng trên chiến thuyền, sắc mặt bốn người đều thay đổi, động thủ. Nếu để cho nó đánh nát thuyền, chúng ta rơi xuống nước lực chiến đấu sẽ giảm mạnh. Đến lúc đó, cơ bản không thể chiếu cố hai cha con kia. Lục Thanh hét lớn, cả bốn người nhanh chóng lưu chuyển kiếm nguyên, khiến cho chiếc chiến thuyền đang từ từ chìm xuống bị kiếm khí khoét thủng một cái lỗ to, những mảnh sắt, gỗ vụn bay tán loạn rồi rơi xuống dòng nước, kiếm khí hộ thân co lại quanh người chỉ còn chừng một tấc, bốn người nhảy lên cao gần 20 trượng, sắc mặt người nào cũng nghiêm túc, gần như cùng một lúc bốn thanh kiếm cũng đồng loạt rút ra khỏi vỏ, vù, thanh vân kiếm trên tay Lăng Tiêu xuất ra hai đạo tốn phong kiếm khí dài 2 trượng. Tốn phong khí ngưng tụ xung quanh kiếm khí từ từ hình thành một lưỡi đao kiếm khí dài 2 trượng. Lưỡi đao gió bao lấy kiếm khí bắn thẳng xuống mặt sông, những con sóng lớn bị sức ép của kiếm khí mà biến mất, Nhiếp Thanh Thiên và Triệu Thiên Diệp cũng đồng thời cử động. Một luồng tốn phong kiếm ý cực mạnh trong nháy mắt ngưng tụ, ép xuống mặt sông, ầm, trong nháy mắt, mặt sông bị ép lõm xuống gần một trượng, thanh phong túy, gần như trong tích tắc, Nhiếp Thanh Thiên đã xuất ra chiêu thức thích hợp nhất. Một cột lốc xoáy cao 7, 8 trượng nhanh chóng xuất hiện. Tốn phong kiếm khí mạnh mẽ dung nhập vào trong đó, màu xanh của tốn phong khí từ từ lấn át màu tím vốn có của Húc Nhật Tâm Kinh, những tia sáng màu xanh lưu chuyển rất nhanh quanh cột xoáy rồi ngưng tụ lại thành hình dạng một mũi kiếm, xuyên thủng mặt sông, mà trên kiếm khí của Triệu Thiên Diệp và Lục Thanh, chút ánh sáng của hai loại khí phong lôi cũng nhanh chóng ngưng kết, gần như ngay sau khi Nhiếp Thanh Thiên xuất chiêu, hai đạo tử diện to bằng bắp đùi dài hơn 10 trượng xuất hiện, đồng thời, xung quanh nó, những lưỡi đao gió do tốn phong kiếm khí ngưng tụ cũng xuất hiện, tử tiêu phong lôi kiếm, thức thứ 10, phong lôi dẫn, đồng thời, trên người Lục Thanh cũng tỏa ra một luồng phong lôi kiếm ý cực mạnh. Phong lôi kiếm ý bạo ngược, giống như nước sông, cuồn cuộn không ngừng, thậm chí, trong không trung cũng xuất hiện những tia chớp lờ mờ, vô số những sợi gió nhỏ xuất hiện, khiến cho mặt sông trong phạm vi 10 trượng phía dưới bị lõm xuống mấy trượng. Gờ rao, dưới mặt nước đột nhiên vang lên tiếng trống đau đớn của Huyền Thủy Mãn. Mặt sông lõm xuống tạo ra một luồng áp lực cực lớn khiến cho tầng phòng ngự của Huyền Thủy Mãn, sau khi bắn ra một cây cự tiễn nên vốn chỉ còn một chút ánh sáng màu lam nhạt liền vỡ nát. Áp lực cực mạnh chẳng hề để ý tới lớp vảy của nó, xuyên thẳng vào trong phủ tạng khiến cho nó đau đớn, mà đại hán vốn bị nó dùng đuôi cuốn lấy vào lúc này cũng chỉ còn một đống thịt nát. Mùi máu tươi lan trong nước khiến cho Huyền Thủy Mãn nổi hung tính, huỳnh, chiếc thuyền sắt vỡ vụn. Cây thủy tiễn màu lam, xu thế không hề giảm tiếp tục lao thẳng vào đạo kiếm khí của Lăng Tiêu, trên mặt sông chợt vang lên một tiếng nổ lớn. Một gợn sóng màu xanh lam nhanh chóng khuếch tán, từ dưới chân bốn người, trong nháy mắt dòng khí đã thổi qua phạm vi 20 trượng trên sông, đồng thời một nửa chiếc thuyền còn sót lại cũng nổ tung, trên mặt sông xuất hiện một con sóng trắng xóa cao hơn 10 trượng, đẩy con đò ngang của cha con hai người lái đò xa thêm 10 trượng nữa. Đối diện với một đòn đó, Lăng Tiêu bị ảnh hưởng nặng bắn lên cao hơn 10 trượng, sắc mặt hơi tái. Dù sao thì Huyền Thủy Mãn cũng là linh thú tam giai, có thực lực tương đương với kiếm sư đỉnh. Trong 2 năm qua, mặc dù Lăng Tiêu đã đạt tới kiếm sư tiểu thiên vị, nhưng cũng vừa mới củng cố nên mới có thể thi triển Tử Tiêu Thanh Vân kiếm tiếp được một đòn của Huyền Thủy Mãn đã là tốt lắm rồi. Ngay lập tức, Triệu Thiên Diệp sử dụng phong lôi bộ, di chuyển đỡ lấy Lăng Tiêu, bay về phía con đò ngang. Về phần Lục Thanh và Nhiếp Thanh Thiên, thần thức của hai người điều khiển kiếm ý tập trung về phía Huyền Thủy Mãn. Đối mặt với kiếm giả có được kiếm ý, Huyền Thủy Mãn chỉ cảm thấy vào lúc này, năng lượng hệ thủy bên người nó cũng bị áp chế, điều động khó khăn hơn trước rất nhiều, khí thế của hai đạo kiếm ý càng làm cho nó cảm thấy tính mạng bị uy hiếp. Những đạo ý chí bá đạo chui qua các khiếu huyệt của nó, trong đầu nó hiện lên cái ký ức từ khi còn là một con rắn nhỏ mới sinh, phong lôi khí gần như có mặt khắp mọi ngõ ngách xung quanh nó, nước sông cuồn cuộn phản chiếu những đám mây đen đang hội tụ trên trời. Nó nhìn cha mẹ của nó có thực lực tứ giai Huyền Thủy Long khi đó đối mặt với thiên uy lại vô cùng yếu ớt, tiếng gió rít lên dữ dội, những tia chớp giống như mưa từ trên trời giáng xuống người cha mẹ nó. Còn nó, do được sinh ra vào lúc đó mà cha mẹ vượt lôi kiếp tiêu hao quá nhiều nguyên khí bản mệnh, khiến cho nó không đủ nguyên khí mà bị biến thành tam giai Huyền Thủy Mãn. Tự mình trải qua cảnh tượng đó nên nó hết sức sợ hãi đối với phong lôi khí, cho dù mạnh như cha mẹ nó mà cuối cùng cũng không thể chịu nổi. Bị những tia chớp đầy trời đánh nát, vì vậy mà lúc này trong đầu nó cảm nhận sự xuất hiện của phong lôi khí, Huyền Thủy Mãn sợ hãi mở to mắt, trầm, cự mãn quẩy mạnh khiến cho mặt sông xuất hiện những con sóng trắng xóa. Trên con đò ngang, hai cha con người lái đò hoảng sợ mà nhìn tất cả mọi sự diễn biến, gần như họ vẫn chưa thể tin vào mắt mình. Bốn người mà bọn họ vẫn nghĩ là đệ tử thế gia không đủ tư chất thì vào lúc này lại biến thành kiếm giả có thần thông tuyệt thế, xoẹt. Phong lôi kiếm khí có tử điện và tốn phong bao quanh do Triệu Thiên Diệp xuất ra vừa mới vào trong nước liền nhanh chóng khuếch tán, trong nháy mắt phạm vi mặt nước chừng 10 trượng biến thành một khoảng màu xanh tím. Gờ rao, một tiếng trống sợ hãi từ dưới sông vang lên. Huyền Thủy Mãn nhanh chóng lặn xuống dưới, làn nước xung quanh vị trí của nó lúc nãy, xuất hiện đầy những tia chớp to bằng ngón cái khiến cho nó tê dại. Nó chợt xuất hiện một cái cảm giác vô lực. Cho dù cố gắng tạo ra một cái lồng bảo vệ bằng năng lượng hệ thủy nhưng vẫn không thể ngăn cản tử điện. Trên mặt sông, thần thức của Lục Thanh bám vào phong lôi kiếm khí, giữ chặt tử điện và tốn phong, ngưng tụ không cho tiêu tán. Phong lôi kiếm khí cùng với cột xoáy của Nhiếp Thanh Thiên lao về phía Huyền Thủy Mãn, cảm thấy mối nguy hiểm đang tới gần. Huyền Thủy Mãn vội vàng điều động toàn bộ năng lượng hệ thủy, đôi mắt của nó xuất hiện những tia sáng đỏ như máu, nó quẩy mạnh người một cái. Trên cái đuôi dài 5 trượng của nó tỏa ra một vần ánh sáng màu lam khiến cho tử điện đang bám trên người bị đẩy ra. Năng lượng hệ thủy nhanh chóng hội tụ thành một lưỡi đao nước bao quanh cái đuôi rồi bỏ về phía đạo tử điện và tốn phong đang kéo tới. Đồng thời, nương theo kình lực, Huyền Thủy Mãn nhanh chóng lặn sâu xuống dưới. Trên mặt sông, hai người Lục Thanh từ từ hạ xuống, kiếm nguyên trong cơ thể tụ tập hết vào thanh kiếm trong tay. Ầm, mặt sông giống như sinh ra một đám mây bạo ngược, tiếng sấm, tiếng gió nổ ầm ầm. Liên miên không dứt, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, một kiếm của Lục Thanh và Nhiếp Thanh Thiên được quán chú toàn bộ kiếm nguyên của bản thân. Tử điện và tốn phong tỏa ra ánh sáng rực rỡ, kiếm ý mạnh mẽ làm cho thanh kiếm trong tay Triệu Thiên Diệp và Lăng Tiêu đang đứng trên đò ngang cũng cất lên những tiếng ngân, khiến cho hai người hoảng sợ. Trong hai luồng kiếm ý thì kiếm ý của Nhiếp Thanh Thiên có thể nói là rất mạnh, mặc dù tốn phong kiếm ý không hướng về phía bọn họ. nhưng hai người vẫn có thể cảm nhận thấy khí thế mạnh mẽ của nó như có thể làm vỡ mọi thứ. Còn phong lôi kiếm ý của Lục Thanh, Triệu Thiên Diệp cùng tu luyện phong lôi kiếm khí nên cảm nhận rõ ràng nhất. Phong lôi vốn bá đạo, khó có thể kéo dài, nhưng trong tay Lục Thanh, phong lôi kiếm ý chẳng khác gì một dòng sông kéo dài không dứt, khiến cho phong lôi kiếm nguyên trong đan điền của hắn bị áp chế một nửa, không thể điều động. Nếu là địch nhân, Triệu Thiên Diệp biết không thể ngăn được một chiêu của Lục Thanh. Vào lúc này, mặt sông đột nhiên cuộn sóng, vô số các loại tôm cá bắn lên khỏi mặt sông. Cho tới khi rơi xuống, chúng đều choáng váng, nổi hết trên mặt nước, đồng thời, trên người chúng lóe lên một vài tia chớp, một mùi thịt thơm tỏa ra trong phạm vi vài dặm. Quỳnh, một tiếng động xuất hiện trên mặt nước, trong ánh mắt kinh ngạc của hai cha con người lái đò, dưới chân Lục Thanh và Nhiếp Thanh Thiên một làn máu đỏ lan rộng trong nước khắp phạm vi 10 trượng. Một đoạn đuôi dài 3 trượng, một người ôm không hết nổi lên mặt nước, hai người Lục Thanh và Nhiếp Thanh Thiên liền hạ xuống đó, giỏi cho con linh thú giảo hoạt, để cho nó trốn thoát. Lục Thanh nhướng mày, vừa rồi, khi kiếm ý của hắn và Nhiếp Thanh Thiên đánh xuống, Nhiếp Thanh Thiên cản trở lưỡi đao nước của Huyền Thủy Mãng, còn hắn thì toàn lực định giết chết nó, nhưng không ngờ vào thời điểm quan trọng, Huyền Thủy Mãng lại có thể cắt đuôi để tránh né sự công kích. Bây giờ, nó đã trốn ra khỏi phạm vi thần thức, từng. Nhưng tụ ác trang cũng không đơn giản. Nhiếp Thanh Thiên gật đầu, ánh mắt có chút suy tư, đúng thế. Huyền Thủy Mãng ở dưới nước, cho dù kiếm khí hay kiếm ý xuống nước cũng bị giảm uy lực, không thể truy kích. Đúng là một con tam giai linh thú khó chơi nhất, muốn hàng phục nó, kiếm sư không thể làm được. Mà căn cứ vào tình hình vừa rồi thì rõ ràng là nó âm thầm bảo vệ ba chiếc thuyền kia, điều đó chứng tỏ, Huyền Thủy Mãng đã bị người ta lập khế ước trở thành linh thú bảo vệ. Nét mặt Lục Thanh có chút ngưng trọng, muốn thu phục nó thì tối thiểu cũng phải có tu vi kiếm chủ tiểu thiên vị. Đồng thời phải có được kiếm khí không thuộc ngũ hành, còn nếu kiếm chủ tu luyện kiếm khí thuộc ngũ hành thì chỉ có thể đả thương, muốn giết chết hay thu phục nó là điều rất khó khăn. Nhiếp Thanh Thiên trầm ngâm một chút rồi nói, nhìn đoạn đuôi dưới chân, ánh mắt Lục Thanh sáng ngời như đang nghĩ đến một người nào đó, xem ra, cả Tử Hà Tông và các tông khác xung quanh đều không muốn động tới, chắc chắn là có điều gì đó, mà xung quanh khu vực giáp tranh với sông Lệ Thủy, Tử Hà Tông chúng ta cũng không muốn ra tay hộ các tông khác. Hơn nữa, tụ ác trang không trêu chọc đến các tông nên vẫn tồn tại đến giờ. Nghe Lục Thanh nói, Nhiếp Thanh Thiên gật đầu đồng ý, nói, chắc là như thế. Vốn định tới cái ổ đó một chuyến nhưng xem ra tạm thời, chúng ta chưa có đủ thực lực. Việc này phải chờ nửa năm sau quay lại. Gật đầu, hai người điểm nhẹ chân, Nhiếp Thanh Thiên như một cơn gió nhẹ vượt qua khoảng cách 10 trượng rồi mũi chân lại điểm nhẹ lên mặt sông sau đó lướt thẳng tới con đò ngang, còn Lục Thanh lại sử dụng phong lôi bộ. Trong nháy mắt xuất hiện trên đò ngang 10 trượng, trên đoạn đuôi vẫn còn lại một đạo tàn ảnh, khiến cho cô gái trên đò ngang càng thêm sợ hãi. Khi hai người rơi xuống đò ngang, thần thức nhanh chóng trao đổi với hai người Triệu Thiên Diệp, khiến cho cả hai người đều bỏ qua ý định tới chỗ của tụ ác trang. Lúc này, hai cha con người chèo đò liếc nhìn nhau, bái tạ bốn người Lục Thanh, đa tạ bốn vị đại nhân cứu mạng, phất tay, sử dụng kiếm nguyên nhẹ nhàng nâng hai người dậy, Lăng Tiêu mở miệng nói. Không cần khách khí. Tiếp tục đưa chúng ta qua sông. Lăng Tiêu cũng không muốn nói chuyện thêm với hai người, thật sự là thân phận hai bên chênh lệch quá lớn, nhưng cha con người lái đò cũng không để ý, vẫn giữ nguyên sự cung kính. Trận chiến vừa rồi gây ra tiếng động quá lớn khiến cho từ xa có không ít đội thuyền nghe thấy chạy tới. Khi đi ngang qua đoạn đuôi, Lục Thanh đưa tay nắm lấy nó, đoạn đuôi của Huyền Thủy Mãng dài 3 trượng, trên từng cái vẫy lóe lên những tia sáng màu lam. Hiển nhiên là mỗi ngày Huyền Thủy Mãng đều hấp thu năng lượng hệ thủy khiến cho ngay cả những cái vẫy cũng ẩn chứa khí hệ thủy. Với ánh mắt của Lục Thanh, những cái vẫy này là tài liệu tốt nhất để chú tạo những thanh kiếm đạt tới thất phẩm. Với số lượng này chỉ sợ là đủ để chú tạo ra 30-40 thanh, tổng giá trị cũng có thể sánh với một thanh thần kiếm cấp thanh phàm bình thường. Mà ba người Lăng Tiêu hiển nhiên là cũng biết ý nghĩ của Lục Thanh nên không ai để ý, sau nửa nén nhang, bốn người tới được bờ. Lục Thanh cầm đoạn đuôi nặng tới mấy ngàn cân ném lên mặt đất. Lực cánh tay của hắn làm cho Lăng Tiêu líu lưỡi. Chả không phải là Nhiếp Thanh Thiên và Triệu Thiên Diệp, trong 2 năm qua, hai người đó đã quen với việc thể lực của Lục Thanh tăng lên nhanh chóng, dường như sau trận chiến ở Lan Nha Sơn, lực lượng cơ thể của Lục Thanh bắt đầu tăng lên với tốc độ cực nhanh khiến cho hai người quen dần, thậm chí, gần đây, Lục Thanh chỉ với lực lượng cơ thể, lấy tay làm kiếm dễ dàng ngăn chặn thanh phong lôi kiếm bát phẩm của Triệu Thiên Diệp. Nếu như cuối cùng Triệu Thiên Diệp không sử dụng Tử Tiêu Phong lôi kiếm thì Lục Thanh cũng chẳng thèm dùng tới cả kiếm nguyên. Sau trận chiến đấu, Lục Thanh đứng ở đó, Đoạn Thanh Vân tò mò sử dụng liệt hỏa kiếm nhưng không thể làm cho hắn xước lấy một chút da. Điều đó khiến cho Đoạn Thanh Vân lầm bầm là yêu quái mãi. Đầu ngón tay xuất hiện phong lôi kiếm khí dài chừng một trượng, cánh tay phải Lục Thanh biến mất chỉ còn lại một vần sáng trong suốt màu xanh tím. Ngay sau đó, vần sáng bao phủ cả cái đuôi dài ba trượng, keng, keng, keng, từng cái vẫy nhanh chóng rơi xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ trong chốc lát, một cái đống vẫy nhỏ rộng 5-6 thước, cao nửa trượng xuất hiện. Suy nghĩ một chút, Lục Thanh cầm lấy một cái vẫy, đầu ngón tay xuất hiện một điểm phong lôi kiếm khí trong suốt, khắc lên trên cái vẫy. Chỉ chốc lát sau, một thanh chù y chú tạo xuất hiện trên cái vẫy, nét vẽ sâu đều như nhau, không hề có chút ngập ngừng khiến cho Lăng Tiêu đứng cạnh phải rùng mình trước sự khống chế lực của hắn. Đưa cái vẫy cho hán tử, Lục Thanh lại lấy hai viên bạch ngọc tệ đưa ra, nói, giúp ta đưa cái vẫy này đến Lục gia ở Triêu Dương trấn cách đây 20 dặm. Nói bọn họ trong vòng 2 ngày phải phái người tới đây, tiếp nhận cái vẫy, hán tử không cầm ngọc tệ mà Lục Thanh đưa cho, nói, đại nhân đã cứu tính mạng hai cha con ta. Chút việc nhỏ đó, ta làm sao có thể lấy ngọc tệ của đại nhân? Đại nhân yên tâm, việc này ta sẽ làm tốt. Nói xong, hắn căn dặn cô gái ở đây hầu hạ 4 người Lục Thanh, sau đó liền lên đò ngang đưa tin cho Lục Thanh, chúng ta ở đây 2 ngày. Lục Thanh nói với 3 người Lăng Tiêu. Cả ba cũng không hề có ý kiến, dù sao thì Huyền Thanh cũng cho bọn họ thời gian nửa năm, mà 4 tông đó đều ở quanh Tử Hà Tông. Nếu đi bộ chỉ cần thời gian 4 tháng là có thể đi về. Thời gian hoàn toàn có thừa, 4 người cũng hiểu, thời gian nửa năm thực tế là để cho bọn họ du lịch, tích lũy một số kinh nghiệm. Đồng thời, cũng có ý để họ đảm đương một mình, dù sao thì tương lai trăm năm của tông môn đều dựa vào bọn họ. 4 người tìm một khoảng đất trống có 4 cây quế. Nơi hán tử cập bờ là một rừng cây nên không hề có bóng người. Vào lúc này, mặt trời đã từ từ hạ xuống phía tây, không khí dần trở nên lạnh lẽo. Bây giờ đã bắt đầu vào xuân, tiết lạnh giá của mùa đông đang dần biến mất. 4 người Lục Thanh không nói gì, nhưng cô gái chủ động đi vào rừng cây, kiếm một ít cành cây khô, đặt giữa bãi đất trống. Sau đó, nàng lấy đá đánh lửa ra để nhóm, có thể do khí trời ẩm ướt nên. Nàng chỉ có thể làm bắn ra mấy tia lửa mà thôi, để cho ta. Không biết từ lúc nào, Lục Thanh đã xuất hiện bên cạnh cô gái. Âm thanh bất ngờ vang lên khiến cho cô gái giật mình, nhảy phát dậy. Sau khi nhìn thấy rõ Lục Thanh, mặt nàng liền đỏ ửng, giơ tay điểm một cái, từ đầu ngón tay của Lục Thanh, một tia chớp to bằng ngón tay út bắn ra, chui vào giữa đống cây khô. Một tiếng động nhỏ vang lên, ngay sau đó một ngọn lửa bốc lên giữa bãi đất trống. Khiến cho không khí trở nên ấm áp, ánh mắt của cô gái trở nên sáng ngời, nhưng trong lòng rất thắc mắc. Nàng không hiểu tại sao Lục Thanh lại làm được như vậy, chẳng phải kiếm giả chỉ có thể phát ra kiếm khí hay sao? Làm sao lại còn có tia chớp kỳ lạ như vậy? Mặc dù thấy sự thắc mắc trong mắt cô gái, nhưng Lục Thanh cũng không giải thích cho nàng, chưa đạt tới cảnh giới của hắn, có một sự hiểu biết đối với lực lượng thuộc tính thì cơ bản không thể hiểu được động tác của hắn, vì vậy... Chẳng để ý tới sự thắc mắc của cô gái, Lục Thanh huy động kiếm khí, chặt đuôi rắn đã bị lột hết vẫy ra làm 5 đoạn. Hắn cầm một đoạn đuôi dài 3 thước ra bờ sông để rửa, cô gái thấy vậy cắn răng, từ từ đi tới. Vốn tưởng Lục Thanh có tu vi kiếm đạo cao thâm như vậy thì không biết làm những việc khác, nhưng không ngờ, Lục Thanh làm thịt rắn hết sức thuần thục. Cô gái hỏi hắn rất nhiều, chỉ cần không phải là vấn đề thuộc về kiếm đạo quá cao không thể giải thích, còn lại. Lục Thanh cũng đều giảng giải qua cho nàng, nói chuyện với nhau một lúc, Lục Thanh cũng biết tên cô gái là Hoàng Linh Nhi. Trong một cái thôn xóm quanh khu vực sông Lệ Thủy mà có được cái tên như vậy có thể nói là rất đẹp, theo lời Hoàng Linh Nhi nói thì tên của nàng là do một lão văn sĩ ở ẩn trong thôn đặt cho, để ta giúp. Thấy Lục Thanh làm thịt rắn rất tốt, Hoàng Linh Nhi cũng rút một thanh kiếm nhỏ dài 3 tấc, bước tới để giúp, thấy nàng tích cực như vậy, Lục Thanh cũng không nói gì. Tuy nhiên, sau đó, Hoàng Linh Nhi dùng hết sức lực của bản thân cũng chỉ có thể khoét được cái lỗ sâu một tấc trên thịt rắn, thấy cố gắng bao nhiêu mà hiệu quả chỉ được có vậy, Hoàng Linh Nhi thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện vài giọt mồ hôi, tại sao lại như vậy? Lắc đầu, Lục Thanh cấm lấy tảng thịt, đầu ngón tay xuất phong lôi kiếm khí, chia nó thành 5 phần, nói, huyền thủy mãng là linh thú tam giai, da thịt cứng rắn. Bên trong da thịt nó có cả khí hệ thủy phong phú, chỉ có dùng lửa nướng mới có thể khiến cho chúng tan hết, thịt mới mềm ra được. Hoàng Linh Nhi gật đầu, hỏi, vậy linh thú là gì? Lục Thanh sửng sốt rồi bật cười. Công dân quanh khu vực lệ thủy dựa vào sông để sống nên không giỏi vũ lực, đồng thời cũng không có nhiều người biết chữ nên một số điển tích cũng không biết. Vốn Lục Thanh cũng không định giải thích, nhưng nhìn đôi mắt của Hoàng Linh Nhi, hắn lại mềm lòng, nói, trên kiếm thần đại lục có một loại động vật khác với giả thú, chúng có thể hấp thu nguyên khí trong trời đất, hoặc là thiên tài địa bảo để tiến hóa nên có được những khả năng không ngờ như, nuốt mây phun sương, nắm giữ hỏa, điều khiển nước, cho đến nay cũng không ai biết hết được khả năng của chúng. Đồng thời, do trời sinh linh trí nên chúng hoàn toàn có khả năng hiểu và suy nghĩ hơn xa giả thú bình thường, vì vậy mà mọi người gọi là linh thú, căn cứ vào lực lượng do chúng nắm giữ mà các vị kiếm giả tiền bối chia chúng thành 10 cấp. Một con linh thú nhất giai trưởng thành tương đương với thực lực kiếm giả đỉnh phong, sau đó, mỗi bậc lại theo thứ tự tăng lên, cho tới linh thú thập giai trong truyền thuyết. Nghe nói nó có thực lực tương đương với kiếm tổ đỉnh phong, tuy nhiên, trong thập vạn đại sơn chưa từng có ai nhìn thấy, Lục Thanh vừa giải thích vừa lấy một nhánh cây xiên thịt rác lên trên đống lửa. Nhiếp Thanh Thiên tháo bầu rượu vẫn đeo bên hông đưa cho Lục Thanh, vẩy một chút rượu lên trên thịt rắn, Lục Thanh còn tìm thêm một số loại cây cỏ trong rừng. Do vẫn còn đang giá lạnh, nên một số cây cỏ gia vị cũng không mọc, tìm quanh một vòng, Lục Thanh chỉ tìm được có 4-5 loại. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lăng Tiêu và Hoàng Linh Nhi, Lục Thanh đem chỗ cỏ đó về rồi cùng với Nhiếp Thanh Thiên đập nát, sau đó rắc lên miếng thịt, chỉ sau một lúc, một mùi thơm của thịt nướng tỏa ra xung quanh, Hoàng Linh Nhi và Lăng Tiêu chưa bao giờ được ăn thế này. Bọn họ không biết, tất cả mọi người trong Tử Trúc Viện đều biết làm chút đồ nướng, mặc dù còn kém so với Đoạn Thanh Vân, nhưng ngày thường cũng có thể tự mình làm được một chút, chờ tới khi thịt trắng chín, Lục Thanh đưa một tảng thịt cho Hoàng Linh Nhi. Thấy nàng có chút do dự, Lục Thanh mở miệng nói, linh thú tam giai có nhiều người muốn ăn mà không được. Chưa kể, linh khí hệ thủy trong thịt của huyền thủy mãng có tác dụng rất tốt cho nội phủ, tăng thêm nguyên khí. Thấy Lục Thanh nói vậy, Hoàng Linh Nhi ngập ngừng một chút rồi mới đưa lên miệng. Vừa cắn một miếng, nàng liền cảm thấy một mùi thịt thơm phức xông lên mũi, thấm qua lưỡi, thịt trắng vừa chui xuống dạ dày liền hóa thành một luồng hơi nóng, tỏa ra khắp người. Vào lúc này, Hoàng Linh Nhi như cảm thấy toàn thân đầy sức lực, nàng tự tin bây giờ có thể dơ được cái tảng đá nặng 10 cân mà phụ thân vẫn rèn luyện lên một cách dễ dàng. Tác dụng của nó tốt như vậy, Hoàng Linh Nhi cũng quên luôn chuyện từ trước đến giờ vẫn sợ rắn, đưa miếng thịt lên cắn tiếp. Bốn người Lục Thanh thấy vậy thì nhìn nhau cười, lấy rượu tùy thân ra uống với nhau. Đồng thời, cả bốn người bắt đầu thảo luận một số điều về kiếm pháp, với cảnh giới của bốn người. Cho dù Hoàng Linh Nhi có chăm chú đến mấy vẫn không thể hiểu nổi, nàng chỉ cảm thấy những điều đó so với những gì vị sư phụ có tu vi kiếm nô trong thôn nói là hoàn toàn khác, mặc dù có những điều nàng nghe cảm thấy rất đúng, nhưng lại không thể giải thích, cho dù như thế thì nàng vẫn cố gắng ghi nhớ. Nàng biết, bốn người trước mặt đều là kiếm giả có bản lĩnh lớn, cho tới bây giờ, cảnh tượng cuộc chiến trên sông vẫn hiện rõ trong đầu nàng. Kiếm khí tung hoành, mặt sông nổi sóng. Lại còn thêm cái đuôi khổng lồ giống như giao long mà mọi người gọi là huyền thủy mãng, một con linh thú tam giai. Toàn bộ những thứ đó bình thường nàng chưa bao giờ gặp cu, chưa có bao giờ, nàng lại có sự khao khát đối với kiếm đạo lớn như vậy. Nhưng nhìn bốn người nói chuyện với nhau có chút gì đó trang trọng khiến cho nàng muốn nói lại thôi, tu vi của bốn người đều thâm hậu. Sau khi đạt tới kiếm khách, thần dung nhập vào trời đất đã không còn sợ lạnh nữa. Vì vậy ngồi nói chuyện một đêm hoàn toàn thoải mái, nhưng Hoàng Linh Nhi chỉ là một cô gái con nhà đánh cá bình thường, cơ bản không thể chịu nổi, cố gắng nghe tới nửa đêm, tai và mắt đều mờ tịt, hơn nữa vị trí này hoàn toàn kín gió lại thêm đống lửa ấm áp, liền lăn ra ngủ, các ngươi mang tất cả những thứ này lên thuyền. Tổng cộng là 360 miếng. Không được thiếu của ta một miếng nào, ngày hôm sau, trong lúc Hoàng Linh Nhi đang mơ mơ màng màng liền nghe thấy tiếng quát. Nàng vội vàng đứng dậy, liền thấy phụ thân dẫn một đội khoảng chừng 10 người tới, những người đó người nào khí thế cũng phi phàm, chỉ cần nhìn cũng biết được là người của đại gia tộc, nhìn lên bầu trời, lúc này mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, hiển nhiên là đã vào giữa trưa, mặc dù tức giận bản thân sao lại ngủ quên, lãng phí một cơ hội nghe thấy những kinh nghiệm quý báu, nhưng Hoàng Linh Nhi vẫn nhanh chóng đi tới, thấy Hoàng Linh Nhi tỉnh lại, bốn người Lục Thanh mỉm cười gật đầu. cô gái ngoan ngoãn khiến cho bốn người đều cảm thấy rất quý, Dịch lão tự mình dẫn một đội trấn vệ chạy tới đây. Vào lúc sáng sớm, gặp được hán tử mang tới ấn ký của gia chủ cùng với một cái vẫy xanh có thể so với một thanh kiếm thất phẩm, Dịch lão không dám chậm trễ, dẫn theo một đội trấn vệ, cưỡi khoái mã chạy tới đây. Vào lúc này, bên bờ sông có một chiếc thuyền to, hán tử đang giúp mang những miếng vẫy lên thuyền, Lục Thanh. Ngươi có nhiều vẫy rắn như vậy, Tống Phong kiếm của ta sau này dựa vào ngươi. Nhiếp Thanh Thiên đứng bên vừa uống rượu vừa nói với Lục Thanh, Lục Thanh sửng sốt, nhưng ngay sau đó mỉm cười nói, chuyện này không thành vấn đề. Ta sẽ giúp ngươi đúc lại. Nhưng Tống Phong kiếm của ngươi đã đạt tới bát phẩm, nên phải chờ sau luận kiếm, ta cần nghiên cứu một khoảng thời gian, còn ta. Triệu Thiên Diệp cũng mở miệng nói. Hắn cũng biết các đời truyền nhân của Lục gia không có một gia chủ nào là không đạt tới cấp bậc chú kiếm sư cấp thanh phàm. Bây giờ, Lục Thanh đang tập trung vào kiếm đạo, đợi khi hắn chú ý tới việc chú kiếm, tất nhiên là cũng sẽ tăng lên rất nhanh. Gật đầu, Lục Thanh đồng ý rồi ngồi xuống. Lăng Tiêu đứng bên hơi ngập ngừng. Hắn và ba người Lục Thanh cũng không thể nói là thân quen, vì vậy cũng không tiện mở miệng. Tuy nhiên, Lục Thanh cũng mở miệng nói với Lăng Tiêu. Nếu như Lăng sư đệ có thanh kiếm nào muốn chú tạo thì cũng có thể tới tìm ta. Nhưng phải chờ sau khi luận kiếm mới được. Lăng Tiêu nghe vậy, hai mắt trở nên sáng ngời. Hắn biết lời hứa của Lục Thanh có sức nặng như thế nào trong giới chú kiếm của tông môn. Hắn cũng chẳng hề lo chuyện trong tương lai Lục Thanh không thể trở thành một chú kiếm sư cấp thanh phàm. Một lát sau, 360 miếng vậy được hán tử và các trấn vệ khênh lên thuyền. Gia chủ! Đã xong rồi. Dịch lão không người nói. Trước mặt người ngoài, Dịch lão tự mình giữ quan hệ chủ tớ với Lục Thanh, thì ra hắn là gia chủ. Hoàng Linh Nhi nhìn tấm lưng Lục Thanh, lẩm bẩm. Sau đó, Dịch lão và đám trấn vệ lên chiếc thuyền mà Lục gia thuê, chạy sang bờ bên kia. Linh Nhi! Chúng ta cũng đi thôi. Hắn tử lau mồ hôi trên mặt, thi lễ lần nữa với bốn người Lục Thanh rồi nói với Hoàng Linh Nhi. Hoàng Linh Nhi cắn răng bước tới, bây giờ đã tới khu vực. Chúng ta chia tay ở đây. Liếc mắt nhìn ba người, Lục Thanh mở miệng nói. Ba người đều đồng ý, chia tay nửa năm, mọi người đều phải cẩn thận. Linh Nhi! Con muốn làm gì? Vào lúc bốn người Lục Thanh đang từ biệt, sau lưng chợt vang lên tiếng gọi ầm ĩ của hán tử. Bốn người sửng sốt cùng quay đầu lại, thì thấy Hoàng Linh Nhi chạy như bay tới, quỳ gối trước mặt Lục Thanh. Xin sư phụ nhận ta làm đồ đệ, xin sư phụ nhận ta làm đồ đệ. Câu nói đó khiến cho tất cả mọi người giật mình. Ngay cả Nhiếp Thanh Thiên đang đưa bầu rượu lên mép cũng sững người, nhưng hắn lập tức mỉm cười khi thấy con mắt của tiểu nha đầu thật độc đáo. Triệu Thiên Diệp và Lăng Tiêu dở khóc dở cười, nhìn về phía Lục Thanh. Bọn họ biết, Lục Thanh nhìn thì như 18, 19 tuổi nhưng cũng chỉ vừa mới trưởng thành, thế mà nhận một nữ đệ tử 12, 13 tuổi. Tuy nhiên, không chừng đúng là có thể dạy ra một con quái vật khác. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được ý nghĩ đó trong mắt đối phương, về phần Lục Thanh chỉ biết lắc đầu. Dù sao thì hắn cũng chỉ thực sự tiếp xúc với kiếm đạo mấy năm, mặc dù gặp gỡ nhiều người có tu vi cao thâm nhưng chuyện thu đồ đệ thì chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng lúc này, thời gian tới lần tuyển người của tông môn cứ 15 năm một lần cũng không còn xa nữa, với thân phận hộ pháp của Lục Thanh hoàn toàn có tư cách thu nhận đệ tử chính thức. Nhưng bây giờ... Trong tông cũng chỉ có Phiêu Miểu Phong mới thu nhận nữ đệ tử, mặc dù tông môn không quy định các phong khác không được thu nhận nữ đệ tử, nhưng cũng không có nơi nào thu nhận. Đây cũng là một vấn đề, thấy Lục Thanh sững sờ, Hoàng Linh Nhi lại tưởng hắn không để ý tới mình. Đôi mắt nàng lập tức đầy nước mắt, vội vã dập đầu nói, xin sư phụ nhận ta. Đệ tử nhất định sẽ khổ tu, phụng dưỡng sư phụ. Chắc chắn không để sư phụ phải mất mặt, hán tử đứng bên cạnh. Nét mặt có chút gì đó không đành lòng, nhưng cũng không mở miệng, hàng năm chèo đò trên sông, gặp biết bao hạng người nên hắn nhận ra thân phận của bốn người không đơn giản, mà từ việc bốn người Lục Thanh ra tay với tụ ác trang có thể thấy bốn người ghét ác như cừu. Hơn nữa, với thân thủ của họ có thể thấy đều là những cao nhân trong kiếm đạo, nếu con gái có thể bái làm đệ tử của họ thì so với việc đi theo mình và mẹ nó kham khổ còn tốt hơn nhiều, dù sao thì hắn cũng không có bản lĩnh gì. Cho dù vị sư phụ tu vi kiếm nô trong thông nói tư chất của con hắn bất phàm, nhưng với khả năng của hắn cho tới bây giờ, không thể góp đủ ngọc tệ để đưa con gái tới kiếm thần điện đổi lấy một quyển kiếm nguyên công nhân cấp. Nhìn ánh mắt của hai cha con người lái đò, Lục Thanh bình tĩnh, phát ra một đạo phong lôi kiếm nguyên, ngăn cản Hoàng Linh Nhi, rồi nói, các ngươi cũng biết kiếm đạo không chỉ cần có sự thành khẩn. Nếu như không có tư chất thì cho dù tu luyện cả đời, cũng không thể có được một chút kiếm nguyên khí, như nắm được một sợi dây, hai mắt hán tử sáng ngời, vội mở miệng nói, vị sư phụ trong thôn chúng ta có nói, Linh Nhi có cốt cách rất lạ, nguyên khí sung túc, chắc chắn là một người có tư chất tốt, sư phụ trong thôn. Lục Thanh sửng sốt, gật đầu, hán tử nói, đó là vị sư phụ duy nhất trong thôn chúng ta, từng được kiếm thần điện phát cho võ phục màu xám của kiếm nô. Nói tới đây, nét mặt hán tử xuất hiện một sự sùng kính, thì ra là vậy. Lục Thanh thầm nghĩ. Muốn trong một cái ngư thôn mà xuất hiện một kiếm giả cao cấp là chuyện không thể, chỉ dựa vào một lời nói không thể lấy gì làm chuẩn, chưa nói đó là một kiếm giả có tu vi kiếm nô. Nhưng vào lúc này, đối diện với sự khẩn cầu của hai cha con, Lục Thanh cũng không cự tuyệt, nếu thế thì để cho nàng kiếm tra một chút. Thấy Lục Thanh khó xử, Lăng Tiêu mở miệng nói. Hắn móc ra một viên đá nguyên khí to bằng nắm tay, đưa tới trước mặt Hoàng Linh Nhi, đặt tay lên đây, nghe Lăng Tiêu nói, Hoàng Linh Nhi cảm thấy tò mò nhưng vẫn đặt tay lên, gần như chỉ trong phút chốc, một vần ánh sáng trắng tỏa ra chói mắt khiến cho Hoàng Linh Nhi sợ hãi, bình tĩnh. Không được thả tay ra. Lục Thanh quát lên một tiếng, nghe thấy Lục Thanh nói, Hoàng Linh Nhi ngẩn người, bình tĩnh lại. Ánh mắt nhìn xuống viên đá trong tay, trong mắt của nàng. Ánh sáng trắng tiếp tục tăng lên, chỉ trong chốc lát đã lấp đầy bốn đường vân. Tốc độ tăng lên của nó hơi chậm một chút, nhưng vẫn tiếp tục, năm vân rưỡi. Năm vân tám vân, Hoàng Linh Nhi nghe thấy tiếng Lăng Tiêu trong miệng vang lên liên tiếp, sáu vân. Lăng Tiêu thốt lên một tiếng kinh ngạc. Ánh sáng trắng vượt qua sáu đường vân, tốc độ tiếp tục giảm, nhưng vẫn không dừng lại. Tại sao có thể như vậy? Vào lúc này, cả bốn người Lục Thanh đều cảm thấy kinh ngạc. Theo đạo lý mà nói thì Hoàng Linh Nhi không phải là đệ tử thế gia, nên huyết mạch truyền thừa cũng không có được sự tinh túy. Tư chất tiên thiên nếu nói thì cùng lắm chỉ đạt tới 4 phần, càng chưa cần nói tới 6 phần, chuyện này đối với một gia đình bình thường quả thực không thể ngờ được. Chẳng biết kiếp trước ăn ở Phúc Đức thế nào mà có được điều đó, vào lúc này, Hoàng Linh Nhi thực sự khiến cho cả bốn người vừa vui mừng, vừa sợ hãi, mắt thấy ánh sáng đột phá 6 vân rưỡi, Lục Thanh cũng phải dao động. Mặc dù hắn chưa chuẩn bị sẵn sàng để thu đồ đệ, nhưng tư chất thế này không thể làm ngơ nổi. Cuối cùng, trong ánh mắt kinh ngạc của bốn người, ánh sáng đột phá đường vân thứ bảy, từ từ kéo lên tới một nửa mới dừng lại, bảy vân rưỡi tương đương với tư chất thiên tài. Vào lúc này, cho dù là ba người Lăng Tiêu cũng xuất hiện ý nghĩ thu đồ đệ. Dù sao, với tu vi của bọn họ, muốn trở thành hộ pháp là chuyện quá đơn giản. Nhưng Hoàng Linh Nhi đã mở miệng với Lục Thanh trước nên bọn họ cũng không tiện nói gì. Hơn nữa, thực lực và cảnh giới của Lục Thanh đều vượt qua bọn họ, nhận đi. Vào lúc này, Nhiếp Thanh Thiên hạ bầu rượu xuống, mở miệng nói. Đồng thời, nét mặt hắn trở nên trịnh trọng, Lục Thanh cũng hiểu ý của Nhiếp Thanh Thiên. Nhận Hoàng Linh Nhi đối với hắn chỉ có lợi mà không hề có hại, đối với một gã kiếm giả mà nói thì trên con đường tu luyện có hai chuyện quan trọng. Một là tu vi và thực lực tăng lên, thứ hai chính là tu vi và thực lực của truyền nhân. Có đôi khi tu vi không cao nhưng có được một đồ đệ tốt thì thường ổn định cho tới lúc hết đời. Tất nhiên, với Lục Thanh mà nói thì hắn chẳng hề lo lắng tới tu vi hay truyền dạy. Với thực lực của hắn và địa vị ở Tử Hà Tông bây giờ, có vô số người muốn trở thành đệ tử của hắn, nhưng Hoàng Linh Nhi có tư chất như vậy đúng là khó tìm. Vào lúc này, Lục Thanh cũng không còn chút ý nghĩ né tránh. Nếu còn cố né tránh, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tâm cảnh của hắn, được rồi. Ta nhận ngươi làm đồ đệ. Lục Thanh nhìn Hoàng Linh Nhi rồi đồng ý, trên mặt không giấu khỏi sự vui mừng lẫn sợ hãi, Hoàng Linh Nhi vẫn chưa tin được vào tai mình. Vốn nàng cũng không ôm nhiều hy vọng, chỉ có điều từ nhỏ nhìn vị sư phụ trong thôn nên trong lòng hết sức si mê đối với kiếm đạo, khiến cho nàng không chấp nhận bỏ qua một cơ hội bái sư tốt đẹp, không ngờ được. Sau khi nàng chạm tay vào hòn đá kia, liền được chấp nhận, ngày hôm qua, nàng nhận ra cho dù bốn người nói chuyện gì thì hình như Lục Thanh cũng đứng đầu, mặc dù Lục Thanh còn trẻ, nhưng từ sau khi xem trận đại chiến nàng cảm nhận thực lực của hắn cực mạnh, cho tới bây giờ, nàng còn nhớ rõ, tử điện kinh người và những cơn lốc mạnh như thế nào, chưa kể, thanh luyện tâm kiếm cực to của hắn khi chém xuống mang theo uy thế mạnh mẽ và ý niệm, đúng là thứ mà nàng truy tìm, vì vậy mà cuối cùng. Nàng đã lựa chọn Lục Thanh, Hán tử đứng bên cũng không giấu được sự vui mừng lẫn sợ hãi. Từ lúc theo dịch lão và đám trấn vệ đi tới đây, hắn loáng thoáng nghe được sự bàn luận của họ đối với người thanh niên trẻ tuổi trước mặt nên cũng biết đó là một nhân vật lớn. Bây giờ, con gái trở thành đệ tử của người ta khiến cho hắn không giấu được sự xúc động. Cả ba đời nhà họ Hoàng của hắn làm nghề đánh cá, cho tới bây giờ có được một vị kiếm giả có thể nói là chuyện rạng rỡ tổ tiên. Linh Nhi không mau dập đầu. Hán tử vội vàng nói, Hoàng Linh Nhi sực tỉnh vội vàng cung kính dập đầu ba cái rồi bái chín cái. Lục Thanh cũng đồng ý nên thản nhiên nhận lễ của nàng. Sau đó, hắn nghiêm mặt nói, bước vào con đường tu luyện phải chịu rất nhiều đau khổ. Kiếm đạo vô cùng khó khăn gian khổ, muốn thành tựu, ngoại trừ tư chất còn phải có sự kiên nhẫn. Nếu sau này, ngươi lười biếng hay coi nhẹ, đừng trách ta trục xuất ngươi. Có được cơ hội như vậy, Hoàng Linh Nhi làm sao dám không nghe, vội vã gật đầu. Vâng dạ, chúc mừng sư huynh nhận được đồ đệ tốt. Ba người Lăng Tiêu nhìn nhau, cùng lên tiếng chúc mừng, không hề vì tuổi tác mà mất đi tự nhiên. Trên con đường kiếm đạo, người có được thành tựu luôn đứng đầu. Thấy ba người Lăng Tiêu nói vậy, hán tử càng thêm vui mừng, thầm nghĩ ánh mắt con gái hoàn toàn chính xác. Hắn không biết rằng nếu Hoàng Linh Nhi không có tư chất, thì Lục Thanh cũng không đưa ra quyết định nhanh như vậy. Sau đó, Lục Thanh truyền ba tầng hút nhật tâm kinh cùng với khẩu quyết kiếm pháp triêu dương thất thức cho nữ đệ tử. Sau khi hỏi han gia cảnh, hắn liền lấy một mảnh vỏ quế, viết lên đó vài câu, rồi dặn cả nhà chuyển đến triêu dương trấn, để cho dịch lão sắp xếp. Hành động đó của hắn khiến cho cha con Hoàng Linh Nhi vô cùng cảm động. Nhìn hai cha con đệ tử lên đò ngang rời đi, mấy người Lục Thanh cũng lần lượt đi tới tông môn cần phải đưa thiếp. Sau khi mọi người đi chưa lâu, dòng sông đang yên lặng. Chợt xuất hiện một bóng đen dài hơn 10 trượng, sau khi, không thấy có gì khác lạ, bóng đen thổi một đám bọt trắng rồi bơi về phía xa, địa điểm giao giữa ba tông Phù Vân, Liệt Hỏa, Thanh Thủy rất gần với Phù Vân Tông, trấn Trăng Đồng được bao quanh bởi một làn nước biếc. Nó nằm giữa một cái hồ lớn có tên là Hỷ Thước, với chu vi hơn 10 trượng, bởi đây là vị trí tiếp giáp giữa ba tông nên có thuyền qua lại thường xuyên. Thuyền đánh lại càng đông đúc, thi thoảng lại vang lên tiếng hát cả những ngư dân. Một cơn chim ưng màu xanh nhận được lệnh, vỗ cánh chui vào trong nước, làm bắn lên một đám bọt trắng xóa, trên hồ lúc này có một chiếc thuyền nhỏ đang lướt đi về phía trấn Trăng Đồng. Trên thuyền, Lục Thanh bình tĩnh đứng thẳng, ngắm nhìn làn nước biếc, không thể phủ nhận vị trí của trấn Trăng Đồng chiếm một nơi linh mạch của trời đất. Nơi đây sức sống dồi dào, nguyên khí trong trời đất cũng không kém Linh Sơn nhiều lắm, vị công tử này có phải là lần đầu tiên tới trấn Trăng Đồng của chúng ta? Một gã thuyền phu trẻ tuổi vừa đẩy mái chèo vừa quay đầu hỏi, Lục Thanh gật đầu. Gã thuyền phu trẻ tuổi, nói tiếp, ta thấy công tử cũng là người thế gia, tại sao lại tới trấn Trăng Đồng một mình, có chuyện gì không được hay sao? Lục Thanh mở miệng hỏi, nghe giọng nói của công tử chắc là người của Tử Hà Tông. Hiển nhiên là thuyền phu cũng đã gặp nhiều loại người, nên chỉ nghe tiếng đã nhận ra, công tử không biết, trấn Trăng Đồng là mảnh đất giữa ba tông, do cả ba tông quản lý. Ngày thường ở đây có rất nhiều kiếm giả của các thế lực, hơn nữa, đây là trấn quan trọng giao thương giữa ba tông nên cũng không phải là chốn bình yên. Nếu công tử tới đây một mình, lại để cho người ta chú ý thì bản lĩnh có cao tới đâu cũng phải cẩn thận. Thuyền phu đã gặp qua nhiều chuyện nên mới thật tình nói cho Lục Thanh. Lục Thanh cười nhạt cũng chẳng nói gì thêm. Thuyền phu thấy vậy cũng chỉ lắc đầu. Hắn đã thấy nhiều công tử của các gia tộc vốn luôn cao ngạo, nhưng vị công tử trước mặt vốn hết sức hiền lành. Nếu không hắn cũng chẳng mở miệng. Sau đó, thuyền phu lại giới thiệu cho Lục Thanh một số chuyện về trấn Trăng Đồng. Tới trấn Trăng Đồng, công tử không thể không tới Tháp Thủy Vân, Lộc Minh Cư, Lầu Bát Tiên. Tại Lầu Bát Tiên có 8 món đặc trưng của trấn Trăng Đồng đó là Đoán Giải, Thanh Hà, Giáp Ngư, Ngân Ngư, Tứ Hỷ, Loa Bối, Thủy Cầm, Thủy Sơ. Công tử nên nếm qua. Cửa hiệu Lộc Minh do gia tộc chú kiếm số 1 của Phù Vân Tông là Mạc Gia mở ra. Trong đó có vô số các loại kiếm. Ngoài ra còn có một ít thuốc trị thương quý báu, đó là nơi tiếp tế lớn nhất cho kiếm giả ở trấn Trăng Đồng, còn về Tháp Thủy Vân là chỗ mà một số ít văn sĩ tìm hiểu về cổ thư. Đồng thời, nó cũng là chỗ uống trà, ngắm cảnh rất tốt. Nhưng gần đây công tử không nên đến đó, tại sao? Nghe thấy vậy, Lục Thanh lên tiếng hỏi, chỉ thấy thuyền phu hơn thất thần, sau đó nói tiếp, gần đây ở chân tháp không biết có một quái nhân ở đâu tới, chặn ngay ở đó. Do phong cảnh của trấn Trăng Đồng rất đẹp nên một ít văn sĩ của ba tông vẫn hội tụ ở đây, bên người cũng có một số kiếm giả hộ vệ. Nhưng 7, 8 ngày qua không ai có thể leo lên. Một tia sáng lóe lên trong mắt, Lục Thanh hỏi, người đó là kiếm khách hay kiếm sư? Trong suy nghĩ của Lục Thanh nhiều nhất cũng chỉ đạt tới cấp độ đó, còn cao thủ kiếm chủ chỉ sợ rằng không tới mức đến chắn một tòa tháp của đám văn sĩ. Thuyền phu mở to mắt nhìn xem có phải mình bị hoa mắt hay không mà mắt người đó lại có thể sáng lên. Sau đó, hắn lắc đầu nói, không biết. Người đó hình như không phải là kiếm giả. Mỗi ngày đều ôm một cây cổ cầm ngồi ở đó, nhưng nghe nói, có nhiều kiếm giả tới đó cũng bị hộc máu trọng thương, không ai tới gần được người đó trong phạm vi ba trượng. Suy nghĩ một chút thuyền phu lại nói, nhưng nghe người ta nói thì tiếng đàn của quái nhân đó rất hay. Mỗi người nghe thấy đều khen mãi không thôi, dường như cũng từng đi qua đó nên nét mặt thuyền phu không tránh khỏi sự bồi hồi, lời nói của thuyền phu đã làm dậy lên sự tò mò trong lòng hắn. Nhìn về phía tòa tháp cao trăm trượng bên bờ hồ trong trấn, Lục Thanh cảm thấy hào hứng, lấy hai miếng thanh ngọc tệ đưa cho thuyền phu, Lục Thanh bước lên bờ, bên bờ có rất nhiều thuyền buôn, thi thoảng lại có những người chuyên bốc vác qua lại, hoặc có một số kiếm giả mặc áo màu đen hoặc màu xám, đưa mắt quan sát. Lục Thanh cũng thấy được hơn 10 kiếm giả trúc cơ, hoặc là hộ vệ của một gia tộc nào đó đang bốc dỡ hàng hóa hay bảo vệ một số gia tộc.